Chương 4. 302 liền bản bảo bảo không có thư mời. Trong dạp trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, người người câm như hến. Ngũ công tử thói quen này cùng tiểu mặt than sang hai tiếng người, hiện tại mẹ nó đều không dám nói chuyện. Chỉ cảm thấy trong dạp khí tức nặng nề, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, mặt đơ đây là cực lực khống chế tức giận. Mộc Nhu Tuyền cương ép xe đáy mắt nộ khí thật sâu ép xuống, trong lòng có một cô không nói ra được cụ rột quay quanh, khó có thể phát ra. Tiểu mặt than đến tiếp sau cái gì cũng không nói, nhưng ánh mắt kia lại chân thực nhi biểu lộ một cái ý tứ. Một đại tiểu thư vì ngươi ngàn vạn tộc nhân, không càng hẳn là đứng ra, thực hiện chính mình thế gia đại tiểu thư nghĩa vụ. A Mộc Nhu Tuyền lại hít một hơi, vừa muốn no ý trùy hệ nở, liền nghe tiếng gõ cửa vang lên. Gã sai vặt sớm đã bị trong dạp bầu không khí ép tới không thở nổi, xem thời cơ liền vội vàng tiến lên mở cửa. Quản sự cười thành đóa hoa hình, dẫn một nam một nữ, toàn bọc lấy màu xanh áo choàng người đi đến, sướng cười nói, chúc mừng đại tiểu thư, chúc mừng đại tiểu thư. Hoàng gia học viện phái người đưa tới thư mời. Mà lúc này dưới lầu, sớm đã truyền đến mấy đợt tiếng hoan hô. Thải Điệp Hiên xem như hoàng gia học viện, hàng năm đưa thư mời trọng yếu trăm điểm. Mỗi khi gặp như thế đặc biệt thời gian, cuối cùng sẽ tụ tập không ít người vây xem. Xem ra dưới lầu QNZ có mấy người đạt được học viện thư mời. Màu xanh áo choàng nam đi sau khi nhập môn, trực tiếp vung tay lên. Đám người chỉ thấy một đầu vây hai cánh cơ quan mộc chim, phần phật từ ngoài cửa bay vào, trong miệng còn ngậm lấy xuề da xích hồng sắc đóng dấu trồng hình tròn con dấu thư mời. Cơ quan chim hịch cánh bay đến trên bàn, đem thư mời nhả trên bàn, miệng há ra hợp lại. Phát ra một đạo trung niên nam tử thanh âm, chữ viết rõ ràng nói ra, chúc mừng ngươi Mộc Nhu Tuyền đồng học, ta là chủ nhiệm đủ nhiều hoan nghênh ngươi tham gia, năm nay đầu xuân Hoàng gia học viện tổ chức nhập học kiểm tra. Thỉnh mang theo bản thư mời, tại năm này ngày 15 tháng 3, đi Phong Lôi Thành, đến lúc đó sẽ có người dẫn đạo ngươi như thế nào tham gia kiểm tra. Mộc Nhu Tuyền mặt bên trên lập tức hiện lên một chút thần sắc mừng rỡ, thò tay sẽ trương này thư mời cho cầm lên. Đứng dậy hướng về phía đưa thư mời hai người, cung cung kính kính thi lễ một cái, đà tạ hai vị. Tiêu Mục bĩu bĩu miệng nhỏ, thầm nghĩ, liền này mèo ba chân phủ lục thuật, cũng có thể thu được cái gì thư mời, hiển nhiên kia hoàng gia học viện QNZ không thế nào dọn. Kia hai tên đưa thư mời nam nữ, chính là hoàng gia học viện hai tên ban phổ thông đạo sư, đối với loại này có tiềm lực tiến vào học viện học sinh, tự nhiên là mười phần khách khí. Nhất là, hai vị này đạo sư rõ ràng đã thăm dò được đang ngồi, Mạc Liên, Cầm Đại mấy người bọn họ thân phận, sắc mặt liền càng thêm cung kính mấy phần. Khoác lên màu xanh áo khoa cờ nam đạo sư cười đối đám người khách sáo nói nói, Thần Châu Thái tử, Cầm Phủ Đại công tử, Ngũ công tử, còn có một gia đại tiểu thư, kia Nga Y 15 than ở Z3, chúng ta liền Phong Lôi Thành thấy. Không quay dậy, cáo tử. Tiêu Mục có chút ngộng bức nhìn về phía hai tên rời đi đạo sư bóng lưng. Gương mặt dầu dĩ không vui nhìn về phía Mạc Liên, ngươi cũng muốn đi Mạc Liên cũng là sức sở, lúc này mới nhớ tới cái gì, nói, phụ hoàng trong thư phòng đề cập với ta lên qua việc này. Hoàng thất con nối dõi đều muốn đi học viện ngốc một hồi. Nói cách khác, bà châu hoàng thất, đều sẽ phái hoàng tử đi học viện tìm vàng kiều một chống đỡ căm nhỏ, gương mặt có chút tức giận. Kiều kiều đại nhân bị khinh bỉ rồi bọn họ đều có thư mời. Liền Kiều Kiều đại nhân không có Mạc Liên nhìn lên tiểu gia hỏa tức giận, vội vàng hướng nói, Kiều Kiều, kia học viện không có gì chơi vui.